người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 151, có phải chị muốn theo đuổi ba ba nhà em hay không? Góc truyện audio.com, editor, Way Literature, nửa giờ sau, Lạc Thần Hy rời khỏi Lạc gia, mắt thấy sắp tới lúc phải giải phẫu cho Lục Văn Quân. Thì bây giờ là thời điểm quan trọng, tuyệt đối không được có bất kỳ một sai lầm nào cả. Nếu như bởi vì cô nhất thời kích động, mà khiến cho bệnh tình của Lục Văn Quân trở nặng, thì cả đời cô cũng không thể tha thứ cho bản thân mình được. Nhiều nhất chỉ một tháng, nhất định có thể tìm được người hiếp thích hợp, trong khoảng thời gian này chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi. Chờ đến Kakahi phẫu thuật thành công, thì sẽ tìm Lạc An Quốc tính sổ sau. Lạc Thần Hy tự nói phải tỉnh táo, cao mày bắt đầu cân nhắc, bây giờ phiền phức là, Lạc An Quốc nói về mấy cái dự án nhận thầu này. Không thể kéo dài mãi được, Mục Diệp Thần không nghe mình, lẽ nào thật sự phải thì thầm bên gối sao? Nhưng Mục Đại Thiếu lạnh lùng như vậy, cho dù cô có thì thầm bao nhiêu, thì đoán chừng cũng vô dụng mà thôi. Trở về biệt thự Mục gia, chị ơi, rốt cục chị cũng trở về rồi. Chị cũng giống như ba ba, không ai chơi cùng Đường Đường cả. Đường Đường thật đáng thương quá mà. Vừa vào cửa, bánh bao nhỏ đã chạy đến, ôm lấy bắp đùi của cô. Nhìn thấy khuôn mặt hồn nhiên tươi cười của Đường Đường, bao nhiêu buồn bực bị Lạc An Quốc uy hiếp, đều giảm đi mấy phần rồi. Lạc Thần Hy ôm lấy thân thể mềm nhũn của bé, hơi kinh ngạc, Đường Đường ngày hôm nay không có đi nhà trẻ sao? Bởi vì thời gian tập hợp ở tập đoàn SL quá sớm, nên ngày hôm nay cô chưa kịp đưa bánh bao nhỏ đi. Nữ hầu dì Trần đi đến, cười nói, thiếu phu nhân quên thật sao? Ngày hôm nay là thứ bảy, nhà trẻ nghỉ, hôm nay đại tiểu thư và nhị thiếu gia từ sáng sớm đã ra ngoài. Ngài cùng đại thiếu gia cũng không ở đây, nên chỉ có cô chủ nhỏ này buồn chán một mình mà thôi. Lạc Thần Hy cúi đầu vừa nhìn, thì thấy bánh bao nhỏ quả nhiên mếu máo, vô cùng đáng thương mà nhìn cô. Cô lập tức cảm thấy tội ác ngập trời. Đường Đường ngoan nhà, chị không đi ra ngoài nữa. Chị ở nhà chơi với em, có được hay không? Hai con mắt của bánh bao nhỏ lập tức sáng lên, ôm lấy cổ của cô, hôn bẹp một cái trên mặt của cô. Chị thật tốt, yêu chị nhất nhà, đứa bé giỏi nịnh này. Lạc Thần Hy cười cười nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của bé. Quay đầu nhìn thấy dì Trần, thì bước chân của cô dừng lại. Dì Trần, nếu hôm nay là thứ bảy, thì vậy hôm nay mọi người nghỉ một ngày đi. Dì giúp con thông báo với mọi người trong biệt thự, bây giờ có thể về nhà được rồi. Dì Trần ngẩn người, lập tức, mỉm cười lộ ra một chút mờ ám. Ha ha, thiếu phu nhân, ngài muốn cùng thiếu gia hẹn hò sao ạ? Lạc Thần Hy bị dì ấy nhìn ra thì mặt già đỏ ửng. Khụ khụ, dì Trần, dì hiểu lầm rồi, Trần Tẩu nói. Thiếu phu nhân đừng xấu hổ mà, dì Trần cũng là người từng trải, cảm tình giữa ngài và thiếu gia ngày càng tốt, thì chúng tôi cũng sẽ vui vẻ. Thật sự, không phải như dì nghĩ. Lạc Thần Hy rất muốn giải thích, nhưng vừa nghĩ, thật giống cũng không có cách nào giải thích cho đúng được cả. Cô thật sự muốn cùng Mục Diệp Thần hai người ở chung. Có muốn tôi mang tiểu tiểu thư ra ngoài chơi một ngày hay không? Tiểu tiểu thư trước đây cũng đến nhà tôi chơi rồi, ngài có thể yên tâm, dì Trần nhiệt tình nói. Lạc Thần Hy nhanh chóng ôm chặt bánh bao nhỏ. Cảm ơn dì, không cần đâu ạ, Đường Đường vẫn nên ở cùng con đi ạ, thật sự không cần sao. Dì Trần muốn nói lại thôi, thật sự mà. Lạc Thần Hy gật đầu liên tục, cô cũng không phải thật sự hẹn hò với Mục Diệc Thần. Bánh bao nhỏ không phải là kỳ đà cản mũi, mà là cô bùa hộ mệnh đó nha. Làm sao có thể để bé dễ dàng rời khỏi người được chứ? Không bao lâu, người hầu trong biệt thự đều rời đi. Lạc Thần Hy ôm bánh bao nhỏ ngồi ở trên ghế salon. Chỉ dạy tận tâm cho bé. Chờ một chút lúc ba ba của em về nhà, thì chị sẽ như vậy. Như vậy, sau đó em sẽ như vậy. Như vậy, cuối cùng thì nói. Hiểu không nào, mặt của bánh bao nhỏ trong nháy mắt lâm vào mê man. miệng hơi chu lên, lẽ nào quá phức tạp rồi sao? Lạc Thần Hy tỉnh lại, dự định thay một cách nói đơn giản pháp hơn. Đúng lúc này, bánh bao nhỏ nâng tay rồi nắm lấy tay của cô nói. Chị, có phải chị muốn theo đuổi ba ba nhà em hay không hả? Em nói cái gì vậy chứ? Theo, đuổi ba ba nhà em sao? Khụ khụ khụ, Lạc Thần Hy suýt chút nữa bị sặc chết bởi chính nước miếng của mình. Vẻ mặt của bánh bao nhỏ trở nên nghiêm túc, gật đầu, cô em nói, khi thích người khác mà mời ăn cơm, thì như vậy gọi là theo đuổi đấy. Nói xong, ánh mắt của bé nhìn mãnh liệt vào Lạc Thần Hy. Vì thế, chị thích ba ba nhà em, còn muốn theo đuổi ba ba có đúng hay không? Cách chương.